Chàng rể chiến thần, chương 2503. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2503. Thượng quan Hoàng tuyên bố, thái độ cực kỳ cứng rắn. Tuy lão ta cũng muốn tiêu diệt gia tộc họ Lý nhưng lòng cũng biết rõ. Một khi tuyên chiến, dù diệt được gia tộc họ Lý thì hoàng tộc họ Thượng quan cũng sẽ phải chịu tổn thất cực kỳ lớn. Vậy nên, nếu có thể đuổi gia tộc họ Lý ra khỏi hoàng thành Thượng quan mà không cần đánh nhau thì cũng có thể chấp nhận được. Lý Giang Hùng cười lạnh, nói, Thượng quan Hoàng, ông thật sự cho rằng nhà họ Lý tôi là bọn yếu đuối dễ bắt nạt chắc. Tôi nói câu này có lẽ không xuôi tai ông lắm, nhưng nếu không phải hoàng tộc có người bảo vệ thì nhà họ Lý tôi đã sớm thay thế vị trí của hoàng tộc các người rồi. Hỗn láo, Thượng quan Hoàng nổi giận gầm lên một tiếng. Những lời vừa rồi của Lý Giang Hùng quả thực đã lăng nhục đến danh dự của hoàng tộc họ Thượng quan. Lý Giang Hùng không hề sợ hãi, lạnh lùng nói tiếp, chớ có khoe khoang bộ dạng hoàng chủ tởm lợm của ông trước mặt tôi nữa. Bởi vì trước nay tôi chưa từng kính trọng ông. Hơn nữa, những lời tôi vừa nói có chỗ nào sai à, nhà họ Lý tôi chỉ ít còn có một ông tổ siêu phàm cảnh. Nhưng hoàng tộc họ Thượng quan các ông thì sao? Ngoại trừ một người bảo vệ hoàng tộc chỉ xuất hiện khi hoàng tộc sắp bị tiêu diệt đến nơi. Còn ai có thể bảo vệ cho hoàng tộc họ Thượng quan? À đúng rồi, suýt thì tôi quên mất một người. Nghe nói các ông đã hợp tác với Dương Trấn. Cả hai bên muốn hợp lực đối phó với nhà họ Lý tôi. Thượng quan Hoàng đã tức giận không kìm nổi, nhưng lại không biết phản bác thế nào. Nghe Lý Giang Hùng nhắc tới đó, lão ta mới lấy lại tinh thần. Vì sao đến giờ, Dương Trấn vẫn chưa xuất hiện? Dựa theo kế hoạch của lão ta, Dương Trấn sẽ xuất hiện ở ngay lúc này. Chỉ có như thế mới ép cho Lý Trọng ra mặt. Đến lúc đó, đẩy Dương Trấn ra đấu với Lý Trọng là được. Đối với nhà họ Lý, Lý Trọng chính là trụ cột. Còn đối với hoàng tộc họ Thượng quan, Dương Trấn tuy không phải trụ cột của hoàng tộc nhưng cũng là một nhân vật cực kỳ quan trọng. Chỉ cần Dương Trấn có thể giết Lý Trọng, hoặc là đánh cho Lý Trọng tàn phế cũng được. Thì một gia tộc họ Lý không có Lý Trọng sẽ không chịu nổi một đòn của hoàng tộc. Thượng quan Hoàng đã định mượn tay Dương Trấn giết Lý Trọng. Nhân cơ hội đó diệt trừ nhà họ Lý mà không mất chút công sức nào. Nhưng giờ đây, Dương Trấn vẫn không xuất hiện. Không biết vì sao, lão ta bỗng có một dự cảm rất tệ. Thấy Thượng quan Hoàng không nói lời nào, Lý Giang Hùng cười ha hả mà rằng, Thượng quan Hoàng chủ, không phải là các ông đã thỏa thuận với Dương Trấn cùng đối phó với nhà họ Lý tôi. Xong xuôi đâu đấy thì Dương Trấn lại chuồn mất đó chứ. Lý Giang Hùng chỉ bông đùa một câu, nhưng lại khiến lòng Thượng quan Hoàng nặng nề trầm xuống. Bởi lão ta cũng vừa nghĩ đến khả năng này. Một giây sau lại bị Lý Giang Hùng nói huỵch tẹt ra. Điều này làm nỗi bất an trong lòng lão ta càng thêm nặng nề. Không phải là bị tôi đoán trúng rồi chứ? Quan sát thấy biểu hiện của Thượng quan Hoàng khác lạ, Lý Giang Hùng kinh ngạc thốt lên. Hừ, Thượng quan Hoàng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, lạnh giọng nói, ông không cần phải thử. Việc hôm nay chỉ là hoàng tộc chúng tôi muốn diệt trừ nhà họ Lý ông. Có liên quan gì đến cậu Trấn? Hơn nữa, tiêu diệt một gia tộc họ Lý mà thôi. Chúng tôi còn chưa đến nỗi cần một cao thủ hàng đầu như cậu Trấn tới hỗ trợ. Lúc này đang là thời điểm mấu chốt. Dĩ nhiên Thượng quan Hoàng không thể để cao thủ của hoàng tộc đánh mất nhuệ khí. Lý Giang Hùng không biết thật giả thế nào, nhưng nỗi lo âu trong lòng cũng ngày càng dày đặc hơn. Lão ta thấy, Dương Trấn đúng là đã bị trọng thương. Chỉ cần dám đến nhà họ Lý, dĩ nhiên Lý Trọng sẽ có cơ hội khiến Dương Trấn có đến không có về. Cách chương.